Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 75, ngọt ngào, gocchuyenaudio.com. Thiếu gia đã điều tra ra được cô hầu gái tên Tiêu Tuyết dám cả gan yêu thầm Bạch Ngôn Hiểu vậy sao? Thú vị rồi đây, mau điều tra thêm về cô ta cho ta, một chút rồi báo cáo lại nhanh. Dạ, nói xong người đàn ông áo vest đi ra ngoài, còn ở trong phòng còn lại một mình anh, tay cầm ly rượu đứng ngoài ban công. Bạch Ngôn Hi ơi là Bạch Ngôn Hi, anh trai này phải cướp đi mọi thứ từ em mới được, nhưng trước tiên phải là em dâu cái đã. Khóe môi cười rồi anh đi vào trong. Trên xe, cả bầu không khí đều im lặng đáng sợ. Thấy hắn cứ im lặng, cô lên tiếng. Hi à, im lặng không nói gì. Cô ôm lấy cánh tay săn chắc của hắn, tựa đầu mình lên vai hắn, bắt đầy giờ giọng nũng nịu. Hi, à, anh giận em sao? Em ngồi yên một chút không được hay sao? Nghe hắn nói thế, cô buông tay hắn ra ngồi yên một chỗ. Đến đèn đỏ xe hắn dừng lại, cô liếc mắt nhùn sang bên kia thì thấy tiệm bán dâu tây, đột nhiên cô thấy thèm nên quay sang nhìn hắn nói. Hi à, em muốn ăn dâu tây, anh mua cho em được không? Dâu tây, hắn khẽ liếc mắt nhìn cô nói. Cô gật đầu, hắn im lặng không nói gì. Đến đèn xanh thì xe bắt đầu chạy. Cô biết hắn không cho ăn nên cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn ngồi yên tiếp. Cô cứ đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, tâm trạng vô cùng không vui. Thấy cô như vậy hắn thở dài rồi lấy điện thoại nhắn tin với ai đó. Về đến nhà cô mở cửa xuống xe rồi đi một mạch vào trong không để ý đến hắn. Hắn vào sau cô, thiếu gia thiếu phu nhân đã về. Cô gật đầu không nói gì rồi đi lên cầu thang về phòng. Thấy cả hai sao hôm nay có vẻ lạ, Tiêu Tuyết thắc mắc. Không lẽ họ giận nhau? Thế thì tốt, cô ta cười đắc ý rồi vào bếp. Sau khi tắm xong cô bước ra ngoài đi tới chiếc giường ngồi xuống. Mái tóc ướt rủ, tay cầm điện thoại. Đúng lúc hắn đi vào thấy cô ngồi trên giường tay cầm điện thoại, mái tóc thì vẫn còn ướt. Cô không lau tóc, hắn nhíu mày đi tới chỗ cô ngồi kế lấy chiếc khăn lông trắng kế bên lên lau tóc cho cô. Sao không chịu lau tóc? Không thích, cô ngồi yên cho hắn lau tóc giúp mình. Lần sau không được để tóc ướt thế này. Tắm sau phải lau tóc hoặc lấy máy sấy sấy cho tóc khô. Em mà để tóc ướt thế này sẽ bị cảm đấy. Biết rồi, hắn lau tóc xong thì bất giác ôm lấy cô. Hắn hít hương thơm từ mùi sữa tắm cô mới tắm xong. Thật là thơm và dễ chịu. Giận anh sao? Phải đó, anh là đồ keo kiệt, em chỉ muốn ăn dâu thôi mà lại không mua cho em, lại còn lạnh nhạt với em. Cô hờn hắn lúc nào cũng giở trứng lúc lạnh lúc nóng này với cô. Hắn vuốt ve tóc cô, anh đã nói không cho em ăn dâu sao? Vậy chứ sao anh lại không mua cho em ăn? Em là vợ anh, dĩ nhiên anh phải cho em ăn những trái dâu ngon nhất rồi. Thật sao? Cô quay sang nhìn hắn cười nhẹ gật đầu hôn nhẹ lên môi cô. Hàng đã về, dâu tây của em đang ở dưới đó, anh đã đặt mua cho em những trái dâu đó bên Mỹ. Ông xã là nhất, cô vui vẻ ôm lấy hắn, hết hờn anh rồi có đúng không nào? Cô mím môi gật đầu, hắn véo nhẹ mũ cô ra vẻ cưng chiều, anh rất phải tốn công vì em đó vợ à, ưm sao thế? Vất vả lắm mới tìm về cho em những trái dâu ngon và đắt như vậy. Sao anh không mua ở trong nước, mua ngoài nước làm gì? Thì anh đã bảo là vì em hết cả mà bảo bối. Bà xã của anh phải ăn những món ngon nhất để có thể đảm bảo rằng tiểu bảo bối cũng thích. Cô cười nhìn hắn, chồng à, sinh con có đau hay không? Sao em lại hỏi vậy? Vì em nghe mọi người ai cũng nói thế. Sinh con rất đau, em sợ đau. gocchuyenaudio.com. Sát thủ của anh em đã từng trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ, còn hơn chuyện cả sinh con nữa, em đã không sợ kia mà và còn dũng cảm đối mặt với tất cả, vậy sao bây giờ không thử đối mặt với nó đi nhỉ? Chỉ là một chuyện sinh em bé bình thường mà thôi. Mọi phụ nữ đều phải trải qua nó kia mà, yên tâm đi, đến lúc đó anh sẽ bên cạnh em mà, đừng lo. Cô gật đầu, hắn nhìn bụng của cô rồi xoa lên đó. Tiểu bảo bối của papa ngoan, sau khi con lớn hơn được một chút thì nhớ là không được ăn hiếp mẹ con đâu đấy. Ở trong bụng mẹ không được đạp mẹ lung tung như vậy sẽ làm mẹ con đâu đấy. Cô cười nhẹ nhìn hắn hôn nhẹ lên bụng cô cười rồi nói. Tiểu bảo bối của papa ngoan, papa và mama đang đợi con chào đời đây. Cô bật cười, sao mà chồng cô xến dữ vậy nè. Ở bên ngoài Tiêu Tuyết vô cùng khó chịu khi thấy họ đã làm lành với nhau. Cứ nghĩ họ giận nhau mãi, ai mà ngờ lại già nhau nhanh vậy. Cô ta định vào trong gọi hắn ra thì bất giác thấy cảnh này của hai người. Hết chép 75, cách chương.